Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2586. Chương 2586. Một tháng. Bạch Vũ Triết nhìn xem cái này năm mảnh hoàn toàn khác biệt địa vực. Thực tế cũng đủ rung động. Lại có, lần này ngũ mang tinh trận pháp, trận văn ngược lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Trực tiếp liền xuất hiện trên trận pháp mặt, mà hắn liền đứng tại toàn bộ trận pháp ở giữa nhất vị trí bên trên. Ngũ hành đại trận trận cơ mỗi ngày đều sẽ thu nhỏ một lần. Sau một tháng toàn bộ biến mất, lúc này, năng lượng thể thanh âm truyền đến, nói xong một câu sau đó, liền hoàn toàn không có âm thanh. Một tháng, Bạch Vũ Triết kém chút hô lên đến, cái này ngũ hành đại trận, thế mà cũng là hạn chế thời gian, đây có phải hay không là có chút quá khi dễ người a? Ngũ hành đại trận cái gì? Lúc trước hắn nghe đều không có nghe nói qua. Đối với hắn mà nói, cái này hoàn toàn là mới khái niệm a. Còn có, phía trên này những cái kia nhìn qua lít nhà lít nhít trận văn, có rất nhiều đều là hắn chưa quen thuộc. Kỳ thật, diễn thiên trận pháp tập bên trong cũng có, nhưng là hắn còn không có toàn bộ nắm giữ. Bạch Vũ Triết có thể tưởng tượng, sau một tháng chính mình nếu là không có phá giải, cuối cùng hắn căn bản là có chết vô sinh. Kia năm mảnh bình nguyên, không nói trước đại biểu kim cùng lửa kia hai cái địa phương, coi như cái khác ba cái, chỉ sợ cũng là tràn ngập sát cơ. Nhưng là, một tháng hắn có thể phá giải sao? Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không có niềm tin quá lớn, chỉ có thể là hết tất cả lực lượng. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết còn không biết có phải hay không là cũng giống địa hỏa băng vân trận như vậy, có thể lợi dụng phá giải quá trình, một mực duy trì lấy an toàn phạm vi sẽ không thay đổi nhỏ, thậm chí càng lúc càng lớn. Sau đó, hắn nửa điểm thời gian cũng không dám lãng phí, lập tức liền tay bắt đầu phá trận. Điểm thứ nhất, hắn chính là muốn thử một chút, có thể hay không duy trì được trận pháp phạm vi. 3 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết phát hiện căn bản duy trì không ngừng. Hắn đã giải khai một phần nhỏ trận pháp, nhưng là phạm vi y nguyên còn tại thu nhỏ. Kể từ đó, liền càng thêm gấp gáp. Bạch Vũ Triết ngựa không dừng vó bắt đầu phá trận. Về phần bởi vì phạm vi thu nhỏ, ngũ mang tinh phía ngoài nhất những cái kia trận văn biến mất, cũng là không cần lo lắng. Trận pháp này vẫn tương đối nhân tính hóa, thu nhỏ là chỉnh thể thu nhỏ, nói cách khác trận văn cũng thu nhỏ, cũng không phải là biến mất. Phát hiện điểm này sau đó, Bạch Vũ Triết cũng là thở dài một hơi, nếu như phạm vi thu nhỏ, phía ngoài mình nhất trận văn liền biến mất, vậy thật là không có cách nào chơi. Thời gian trôi qua, 20 cửu thiên trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết đặt chân chỗ còn lại 3 mét, chân xuống kia lít nhà lít nhít trận văn, giống như con kiến, nhìn thấy người quáng mắt. Nhưng là, Bạch Vũ Triết ngồi xổm trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn cẩn thận nhìn, trong tay thỉnh thoảng đưa vào một cỗ năng lượng, dùng để điều chỉnh trận pháp, chỉ còn lại 1 ngày thời gian, lại không hoàn thành. Hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không sống được xuống tới. Bất quá, hắn trận pháp phá giải cũng đã đến cuối cùng trước mắt. Chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng, hắn liền có thể để chung quanh những cái kia kinh khủng cảnh tượng toàn bộ biến mất. Một tháng này xuống tới, Bạch Vũ Triết bình quân mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi hơn 1 giờ. Cho dù là lấp bao tử thời điểm, cũng chưa từng có lãng phí chẳng qua thời gian, đều là một bên ăn một bên nghiên cứu. Đây quả thực là chân chính mất ăn mất ngủ. Xung quanh nước sông cuồn cuộn, hỏa diễm cuồng bạo, còn có kia xâm lãnh lăng lệ khí tức, không giây phút nào đều để Bạch Vũ Triết cảm thấy to lớn uy hiếp, giống như đứng ngồi không yên. Nhưng là hắn không dám chút nào phân tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua,